Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Xe tăng làm binh khí. Treo lên nhân sinh không cần giải thích. 2/6 cầu đặt. Mã Thiên Thành sắc mặt ấm trầm tĩnh. Mình phái đi ra ngoài đối phó ván trượt màu xanh người cư nhiên biến mất. Chờ mang theo thủ hạ người chạy tới. Chỉ thấy một phiến hài cốt. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia chặn hồ. Lục ma ván trượt không có thực ở tại công kích loài người trình tự. Đương nhiên, đây là hắn dò xét có được kết quả. Vừa lúc hảo thủ hạ mình có vũ khí học ra. Nói không chừng còn có thể phát huy một chút tác dụng. Mã Thiên Thành nhớ phải thành lập quốc gia, nhất thống thế giới, ánh mắt và bố cục không giống người khác đó thiển cận. Hắn thậm chí còn cầm lấy tận thế chân quý lương thực, cung dưỡng khoa học tài nghệ không thấp vũ khí học ra. Một lần bị người khác trở thành kẻ đần độn, sự thật chứng minh Mã Thiên Thành quả thật có bản lãnh. Đặc biệt là chiếm cứ một cái quân khu sau đó. Thực lực nhanh chóng tăng trưởng, ngay cả người thủ hạ cân nhắc cũng từ lúc ban đầu mấy chục người mở đến hiện tại hơn 300 người. Nắm giữ sức chiến đấu nhân viên chiếm cứ 2/3. Còn dư lại tất cả đều là nữ nhân. Hai đồng loại này gánh nặng tuyệt đối không thu. Cái khác căn cứ bị hắc giáp trùng đánh cho ôm lấy trốn chui như chuột. Quân lính tan rã, duy chỉ có hắn có thể chống đỡ trùng chiều. An song tích chữ sống đến bây giờ. Đương nhiên, từ khi phạm vi 50 km không biết bị loại vũ khí nào đả kích. Bầy trùng số lượng lớn giảm sau đó. Ngày trải qua càng thoải mái hơn rồi. Lão đại, ván trượt màu xanh lại xuất hiện. Thủ hạ mang đến một cái tin. Nghe Mã Thiên Thành ánh mắt sáng ngời. Vật này rất giống trong phim ảnh lục ma ván trượt. Không nghĩ đến lại có thể có người có thể chế tạo bậc này khoa học kỹ thuật. Nếu như có thể cho ta nghiên cứu, thậm chí có thể trợ giúp ngài nghiên cứu vũ khí cường đại. Vũ khí học ra hiểu rõ phát huy tác, dụng thời điểm đến, hắn đại đa số thời gian đều là làm ăn cơm trắng nhân vật. Mặc dù đã nhận được quân khu vũ khí, nhưng vẫn đảm nhiệm nhân viên quản lý thân phận, phụ trách bảo tu vũ khí. Không có đất dụng võ, đây là tận thế, không có ai sẽ tiêu phí chân quý lương thực cấp dưỡng không có một cái sức chiến đấu. Tùy người có thể bị thay thế người, hắn nhất thiết phải phát huy giá trị của chính mình, chứng minh năng lực của mình. Đây cũng là nhìn thấy lục ma ván trượt sau đó, vũ khí học ra rượt dây Mã Thiên Thành lấy được nguyên nhân. Hắn muốn cấp cho Mã Thiên Thành dù đủ chấn động. Nhất thiết phải nghiên cứu cường lực vũ khí, ví dụ như trước mắt lục ma ván trượt, đến tốt lắm, trời cũng giúp ta, lần này ai cũng không thể ngăn trở ta đạt được món đồ này. Ai cản ta, ta tất chết. Mã Thiên Thành tụ tập thủ hạ toàn bộ chiến lực, cầm vũ khí lên, lần này, tuyệt không thể để cho lục ma ván trượt chuồn mất. Từng phát đạn pháo bay lên trời, nhưng không cách nào bắn trúng lục ma ván trượt. Nguyên lai là các ngươi đang đánh chủ ý đồ vật của ta a. Một giọng nói từ lục ma ván trượt bên trên truyền đến. Lúc này, mọi người mới chú ý tới phía trên lại có thể có người. Đáng chết, vật này là ta, không tiếc bất cứ giá nào. Bắt hắn cho ta đánh xuống. Truyền đạt mệnh lệnh. Một phát tiếp một phát đạn đại bác đánh tới. Ta thật cao hứng, rốt cuộc tìm được chính chủ rồi. Ngươi biết ta vì tìm ngươi, lãng phí thời gian bao lâu sao? Ngươi biết trễ nãy ta giết chết bao nhiêu hắc giáp trùng sao? Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Dương không có tiếp tục nói nhiều thêm. Ngươi từ lục ma ván trượt trên nhảy xuống, hướng xuống đất rơi xuống. FML, cái gia hỏa này điên, vẫn là hắn muốn tự sát. Ha ha, cho chúng ta tiết kiệm đạn rồi. Gia hỏa này đầu kẹt đi, ta làm sao có gan dự cảm bất tường. Ít nhất 200 mét cao. từ cao như vậy địa phương rớt xuống, vẫn không thể té cái tan xương nát thịt. Mã Thiên Thành không cười, sắc mặt ngược lại trở nên khó coi. Hắn không cho rằng Chu Dương là một thằng ngu, tự đại gia hỏa tại tận thế là sống không lâu phen. Mặt đất chấn động, phảng phất bỏ ra một quả lựu đạn, nổ lên cuồn cuộn bụi mờ. Mã Thiên Thành cầm lên súng máy, dẫn đầu hướng về phía trong xương khói nổ súng, mặc kệ đối phương chết hay chưa. Trước tiên bổ sung mấy phát lại nói, bọn thủ hạ rối rít cùng theo một lúc nổ súng, dày đặc đạn như mưa, tạo thành tử vong rèm, cơn bão kim loại sẽ xé nát tất cả, liền tính đối phương từ trời cao rơi xuống không có chết, hiện tại cũng chắc chắn phải chết. Đây đồ chơi nhỏ đối với ta vô dụng. Khói bụi lăn cuộn, mơ hồ có thể thấy một cái nhân hình dáng chậm rãi hướng về bọn họ đi tới. Người còn chưa chết, mẹ nó đây là người hay quỷ a? Bọn họ điên cuồng bóp cò, đạn chút xuống, làm sao Chu Dương, thân thể Chu Dương phảng phất xuất hiện một tầng vô hình vòng phòng hộ. Đạn rơi vào phía trên rối rít đứng im bất động, mất đi động lực rơi xuống đất. Nói với các ngươi nói làm sao không nghe đây. Chu Dương cười đến rất rực rỡ. Các ngươi lúc trước nổ súng rất sảng khoái sao? Gần đây ta thời gian dài không nhúc nhích quả đấm. Các ngươi có thể hay không để cho ta hâm nóng người một chút? Nói xong, Chu Dương hướng đi cách đó không xa xe tăng. Hơn nữa còn là đối diện đến nòng pháo. Phi công Lâm Dâm cười một tiếng. Một phát đạn đại bác hướng về phía Chu Dương đầu bay đi. Mọi người mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Chu Dương ra sân phương thức quá làm cho người rung động rồi. Đặc biệt là đối mặt mưa bom bão đạn không bị thương chút nào. Triệt để đem bọn họ sợ vỡ mật. Không sinh được một chút chiến ý. Thăng cầu kim đậu không nếu đạn không được. Như vậy thì dụng pháo đàn. Kết quả Chu Dương không tìm đường chết. Thì không phải chết. Mình đưa đến trên họng súng cối. Đây là cơ hội tốt trời ban. Đừng làm rộn. Chu Dương nói rõ, tay hướng về phía đạn pháo vỗ một cái. Ngay cả ba tầng vách tường đều có thể đánh vỡ đạn pháo cư nhiên bị Chu Dương một cái tát đánh bay. Một khắc này, tất cả mọi người thất vọng. Bọn họ vô pháp dùng lời nói mà hình dung được mình nội tâm chấn động. Từ nơi nào nhô ra quái vật, còn muốn hay không người sống rồi. Siêu phàm giả, Mã Thiên Thành kinh hô thành tiếng, sắc mặt một phiến tái mét. Chỉ có siêu phàm giả mới có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể. Chỉ có siêu phàm giả mới có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản mưa bom bão đạn. Hơn nữa đối phương còn không phải thông thường siêu phàm giả. Mã Thiên Thành muốn nghiên cứu lục ma ván trượt, chính là muốn đối phó siêu phàm giả. Không nghĩ đến nắm giữ lục ma ván trượt người cư nhiên siêu phàm giả. Được rồi, đến phiên ta xuất thủ rồi. Chu Dương nhếch miệng lộ ra sâm bạch răng, hai cái tay nắm nòng pháo, đang điều khiển nhân viên cùng mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đem xe tăng dơ lên. Các ngươi nếu có thể chặn đây một xe tăng, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Mọi người không nói gì, nghiêng đầu liền hướng phương xa chạy. Vì tăng thêm tốc độ, liền súng đều ném. Mệt sức tin ngươi ta. Đây một xe tăng đập xuống, kim cương cũng phải đập thành bánh bột. Huống chi là người, có gan đừng chạy. Chúng ta đại chiến 300 hiệp. Chu Dương hai cái tay nắm xe tăng, cư nhiên so với bọn hắn chạy còn nhanh hơn. Mọi người triệt để tuyệt vọng. Mẹ, ta phải về nhà, nơi này có người treo lên. Được, ta đưa ngươi đi gặp hắn. Xe tăng đấm đi xuống, mặt đất lưu lại một cái hố to. Người ở bên trong đã sớm đánh thành bùn lầy. Đúng rồi, ngươi còn có di ngôn gì sao? Chạy trốn người ưu tiên đập chết. Trong sân chỉ còn Mã Thiên Thành một người. Hắn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ngươi không chạy sao? Ta có thể trốn được không? Hắn vẻ mặt cay đắng, nhìn đến Chu Dương trong tay giơ cao xe tăng, khóe mắt trực giật giật. Ngược lại một biết người. Các ngươi tiến hóa chi thành người không phải tại tìm một cái người sao? Ta có thể cho ngươi cung cấp tin tức. Tiến hóa chi thành. Chu Dương nhất thời hứng thú. Nói cho ta liên quan tới tiến hóa chi thành tin tức. Nếu không ta đập làm thịt ngươi nha. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.